Chương 877, Lôi Nguyên Tinh. Bây giờ Lăng Trần, trừ phi là gặp được loại kia sắp tiến giai ngũ phẩm thánh cấp dị thú, bằng không mà nói, đồng dạng tứ phẩm dị thú, đối với hắn uy hiếp không lớn. Đây cũng là Lăng Trần có can đảm đem này đầu lôi nhãn cự kình coi như bồi luyện dựa vào. Giống lôi nhãn cự kình tại trong nước biển phát ra một tiếng giống giận vang lên, thanh âm trầm thấp tại trong nước biển truyền đời ra, đưa tới mặt biển một hồi rung chuyển. Lôi nhãn cự kình linh trí không thấp, nó có thể từ Lăng Trần thái độ bên trong phát giác được một tia khinh thường, đây mới là tối lệnh nó tức giận địa phương. Chỉ là một nhân loại cư nhiên xem thường nó nổi giận bên trong, lôi nhãn cự kình một đôi mắt, lôi quang điên cuồng tuôn động, dòng điện cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành hai đạo kinh người trùng sáng, veo một tiếng, rồi đột nhiên động bắn mà ra thô to như là thùng nước đồng dạng trùng sáng hung hăng bắn về phía Lăng Trần. Tại đây trong chớp mắt, Lăng Trần rồi đột nhiên mũi kiếm vừa chuyển, tiếp tục vận dụng lôi thiết, từ giữa không trùng chém xuống một cái, đem này một đạo lôi đỉnh trùng sáng cho cắt thành hai đoạn, phanh phanh bị cắt mở hai đạo lôi quang rơi vào trong nước biển, như trời giáng lôi đỉnh đồng dạng, tại trên mặt biển kịch liệt nổ tung ra. Nhưng mà cường đại lôi đỉnh, tuy bị sống sờ sờ địa mở ra, thế nhưng vẫn có tương đối một bộ phận thông qua xích thiên kiếm chuyển tới tay của Lăng Trần trưởng, cánh tay, tại Lăng Trần cầm lấy chuôi kiếm tay phải, có từng trận khói xanh mạo lên. Vừa mới kia một đạo trùng sáng, là lôi nhãn cử kình vận dụng trong cơ thể nó lôi nguyên chi lực phát ra thế công, uy lực không giống bình thường, người bình thường, đừng nói mở ra này một đạo trùng sáng, cho dù quang là ngăn cản, đều vô cùng khó khăn. Tại lôi nhãn cử kình sọ não bên trong, có một đạo lôi nguyên tinh, là lôi nhãn cử kình phóng thích lôi đỉnh năng lượng ngọn nguồn, nếu là có thể đạt được lời của lôi nguyên tinh, đối với lôi chi chân ý lĩnh ngộ cùng tu luyện, tất nhiên có thể trở lên một tầng lầu. Lăng Trần tuy thủ trưởng phòng, thế nhưng hưng phấn trong lòng ý tứ không giảm, dọc theo con đường này tao ngộ hải thú không ít, thế nhưng như lôi nhãn cử kình loại này cấp bậc hải thú, lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Lăng Trần lựa chọn một mình ngồi thuyền quay về Cửu Châu đại địa, đánh chết hải thú, tiến hành rèn luyện là rất lớn một phương diện nguyên nhân. Tâm thần khẽ động, Lăng Trần đảo mắt đã tiêu thất ngay tại chỗ, thân hình hắn lóe lên, sau một khắc, đã xuất hiện ở lôi nhãn cử kình phía trên thân thể mặt nước. Một kiếm đâm vào nước biển, một luồng bị áp xúc được 10 phần thật nhỏ lôi đỉnh kiếm khí xuyên suốt, thủy lưu lực cản phảng phất tại trước mặt của nó căn bản không tồn tại, trong nháy mắt, kiếm khí liền xuất tại lôi nhãn cử kình cái chán vị trí. Phốc phốc một tiếng, lôi nhãn cử kình cái chán xuất hiện một cái cháy đen lỗ thủng, bất quá lỗ thủng không sâu, không có triệt để đục lỗ đầu lâu. Thế nhưng lần này, lại là đem lôi nhãn cử kình cho triệt để chọc giận. Ầm ầm ầm, nước biển điên cuồng bạo phát sôi trào, bắn ra nổi lên từng đạo khổng lồ nước tường, đem Lăng Trần cấp bao vây lại, tại kia nước trên tường, nghiêm nhiên có một tia lôi đỉnh không ngừng hiện lên, hiển nhiên không phải là đồng dạng nước tường, trong đó bao hàm 10 phần cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Dầm ào ào lôi nhãn cử kình thân thể cao lớn vạch nước, cặp mắt của hắn tựa hồ tập trung vào Lăng Trần vị trí, ngay sau đó, từng đạo như kích quang lôi quang liền kích xạ ra ngoài. Lôi quang tốc độ nhanh kinh người, bất quá Lăng Trần vốn cũng không có né tránh ý định, lôi quang vừa đến, Lăng Trần kiếm hoặc ngăn cản, hoặc cắt, đem lôi quang toàn bộ cho đánh bại. Mỗi một lần va chạm, Lăng Trần cũng có thể cảm giác chính mình đối với lôi chi chân ý linh ngộ, tựa hồ tiến thêm một bước. Nay một người một thú, ở nơi này trên mặt biển đại chiến, khó phân thắng bại. Nước biển điên cuồng bùng nổ, nhấc lên kinh người sóng biển, Lăng Trần thủy chung không có rời đi lôi quang kích xạ phạm vi. Thân hình của hắn tại khu vực bên trong nhiều lần di động, ở tránh diện đánh bại lôi quang đồng thời, không ngừng huy kiếm chạm kích ở trên người lôi nhãn cự kình, lưu lại một đạo đạo huyết ngấn. Bất quá Lăng Trần cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, trên người của hắn cũng có nhiều chỗ bị lôi quang trúng mục tiêu, huyết nhục cháy đen một mảnh. Trên người có tổn thương, đối với Lăng Trần tốc độ cũng là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mà đối với lôi chi chân ý linh ngộ, Lăng Trần đã dần dần xu hướng tại bão hòa. Nên chấm dứt chiến đấu. Lăng Trần trong mắt đột nhiên nổi lên một vòng lăng lệ ý tứ, sau đó hắn bỗng nhiên một kiếm bạo chém, một chiêu thanh liên đoạt hoa thi triển ra đi, một đóa kiếm khí khổng lồ liên hoa nhất thời xuất hiện ở trước mặt, hướng về kia lôi nhãn cử kình ngang nhiên cuốn mà đi. Phanh, đem nước biển chia cắt ra, kiếm khí thanh liên ầm ầm rơi xuống, hung hăng địa đập vào trên người lôi nhãn cử kình, đem người sau khổng lồ kia thân hình cho đánh chìm hạ xuống. Lôi nhãn cự kình thân thể da thịt bị tan vỡ khai mở, bị kiếm khí Thanh Liên đánh trúng địa phương ra chóc thịt bong, phát ra vừa ra rú thảm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Không có cho Lôi Nhãn cử kình thở dốc cơ hội, Lăng Trần kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, phát ra một đạo màu xanh nhạt kiếm khí. Phốc phốc kiếm khí theo lốc xoáy đó bắn vào Lôi Nhãn cử kình huyết nhục bên trong, trong chốc lát đem thân thể của Lôi Nhãn cử kình xuyên qua, kiếm khí trực tiếp chui vào Lôi Nhãn cử kình trong cơ thể, xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Kiếm khí trúng mục tiêu khu vực, trực tiếp là đông kết một mảnh lớn huyết nhục, liền ngay cả Lôi Nhãn cử kình lục phủ ngũ tạng đều là bị hàn khí gây thương tích. Một đôi sét trong mắt hiện ra thần sắc sợ hãi. Nó lúc này rốt cục minh bạch, trước mắt cái nhân loại này, trước đây căn bản cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực tới cùng hắn chiến đấu. Lúc này này nhân loại chỗ bạo phát đi ra lực lượng, nó cư nhiên hoàn toàn ngăn cản không nổi biết sự lợi hại của Lăng Trần. Thân thể của Lôi Nhãn cử kình cũng là lập tức chìm xuống, muốn trốn về đáy biển. Muốn đi Lăng Trần đối với Lôi Nhãn cử kình trong cơ thể Lôi Nguyên Tinh đã là nhất định phải có được. Hắn há có thể để cho Lôi Nhãn cử kình thuận lợi đào tẩu. Tại Lôi Nhãn cử kình vừa mới bắt đầu chìm xuống trong chớp mắt, hắn đã là giống như mũi tên địa vọt vào trong nước biển, sau đó đưa tay phải ra thủ trưởng, từ còn dư lại bốn ngón tay tiêm liên tục điểm ra bốn chỉ. Phốc phốc phốc phốc, bốn đạo thanh sắc kiếm khí xuyên qua nước biển, trực tiếp ở trong nước để lại một đạo băng xương đường nhỏ, nhưng mà lấy nhanh như chớp xu thế, oanh xuất tại Lôi Nhãn cử kình trên vết thương, hung hăng địa bắn tiến vào. Lôi Nhãn cử kình bị này trọng thương, một đôi sét mắt trực tiếp phai nhạt xuống, thấy thế, Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, liên phát năm chiêu thanh ti mộ tuyết, toàn bộ đều bắn vào Lôi Nhãn cử kình tạng phủ bên trong. Nếu không phải bởi vì này thân thể của Lôi Nhãn cử kình quá khổng lồ, quang là này năm đạo kiếm khí, liền có thể đủ trực tiếp đánh chết Lôi Nhãn cử kình. Cảm giác được Lôi Nhãn cử kình cấp tốc hệ bại khí tức, Lăng Trần tay cầm xích thiên kiếm, cả người ra tốc hướng đáy biển bơi đi, cả người như mũi tên rời cùng, đem thủy lưu xé rách, sau đó đang ép gần Lôi Nhãn cử kình chốc lát, một kiếm đâm vào Lôi Nhãn cử kình cái trán vị trí. Sắc bén kiếm khí xuyên suốt tiến vào Lôi Nhãn cử kình não bộ, đem Lôi Nhãn cử kình não bộ thần kinh tan cảnh, tại liên tục trọng thương, cộng thêm bực này một kích chí mạng, Lôi Nhãn cử kình hai mắt triệt để phai nhạt xuống, sinh cơ bắt đầu tán loạn ra. Rút ra xích thiên kiếm, Lăng Trần cả người rất nhanh thượng du, phá vỡ nước biển, đứng tại trên mặt biển, mà trước người của hắn, nước biển đã huyết hồng một mảnh, sau một khắc, một cỗ thi thể khổng lồ phù lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.